Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, chương 811, thu hoạch. Mạc Bất Phàm có chút trầm ngâm. Chớ tông, tông chủ đại nhân a, Bát Bảo Linh Lung Tông đã là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chi nhánh tông môn. Thuộc hạ lại vừa là Bát Bảo Linh Lung Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cho nên thuộc hạ là tông chủ đại nhân ngài trung thành nhất thuộc hạ a. Hồng Thất Bảo tinh thần phục hồi lại, la lớn, thuộc hạ nguyện ý làm tông chủ đại nhân nhãn tuyến. Sau đó lúc nào cũng hướng tông chủ đại nhân báo cáo Bát Bảo Linh Lung Tông tình huống. Nhãn tuyến, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần, nhãn tuyến loại vật này không cần. Từ các ngươi Bát Bảo Linh Lung Tông gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông môn một khắc kia trở đi, liền vĩnh viễn sẽ không có phản bội có khả năng, bởi vì phản đồ kết quả chỉ có một, đó chính là tử, hơn nữa tuyệt không ngoại lệ, cho nên ngươi trở về đi thôi. À, Hồng Thất Bảo có chút sững sờ, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm cứ như vậy thả mình. Hơn nữa, nghe Mạc Bất Phàm lời mới vừa nói, tựa hồ là đặc biệt tự tin. Nhưng là, hắn vì sao lại tự tin như vậy, không khả năng sẽ có phản đồ tồn tại. Dù sao lòng người khó dò a, còn có, coi như là không có phản đồ, nhưng khẳng định cũng sẽ có nhân không muốn gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Hoặc là cuối cùng chọn rời đi Bát Bảo Linh Lung Tông. Những chuyện này đều có khả năng phát sinh. Bất quá, những thứ này cũng với chính mình không có quan hệ. Bây giờ trọng yếu nhất là giữ được tánh mạng mình. Thậm chí Hồng Thất Bảo còn muốn lấy lòng Mạc Bất Phàm. Ôm lên Mạc Bất Phàm bắp đùi. Mạc Tông chủ đại nhân. Thực ra thuộc hạ còn có một việc muốn nói. Ánh mắt cô à Hồng Thất Bảo lóe lên. Ngươi nói đi, Mạc Bất Phàm nói. Mạc Tông chủ đại nhân, ngài khả năng còn không biết, ở Bát Bảo Linh Lung Tông nội, ngoại trừ Phương Hồng Lưu Tông chủ ngoại, thực ra còn có một vị tông môn lão tổ. Vị này tông môn lão tổ cũng là phá giới cảnh cửu trọng tu vi. Hồng Thất Bảo nói, mặc dù nói, vị này tông môn lão tổ rất ít hỏi tới bên trong tông môn sự tình. Nhưng đem Thất Bảo Linh Lung Tông nhập vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Trở thành chi nhánh tông môn lớn như vậy chuyện, hắn nhất định sẽ hỏi tới. Hơn nữa có rất lớn có khả năng sẽ cự tuyệt. Ồ, Mạc Bất Phàm chân mày cau lại. Chuyện này hắn quả thật không biết. Bát Bảo Linh Lung Tông nội tình còn quả thật không yếu. Lại có hai vị phá giới cảnh cửu trọng. Chuyện này bổn tọa biết. Đây là tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi trở về đi thôi. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Cũng lấy ra 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Sau đó trực tiếp ném cho trước mặt Hồng Thất Bảo. Tạ Tông Chủ, Tạ Tông Chủ. Hồng Thất Bảo mừng như điên. Nhận 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Cũng la lớn. Thuộc hạ nhất định vì tông chủ đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. A, Mạc Bất Phàm, chỉ là cười cười, thuộc hạ cáo lui. Quét, Hồng Thất Bảo lập tức rời đi. Ông, lúc này, ở phía xa, có một đám người lớn ảnh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chính là Linh Nhi xuất lĩnh tông môn đại quân. Hơn nữa đã nhích tới gần Không Linh Môn tông môn miền đồi núi phạm vi. Đa Đặc Lãng Tề Dực, tiếp theo chiến đấu, ngươi đang ở đây bên cạnh lược trận liền có thể. Bổn tọa đi trước một bước, Mạc Bất Phàm lập tức nói. Đúng tông chủ, Đa Đặc Lãng Tề Dực cung kính gật đầu. Quét, Mạc Bất Phàm trực tiếp rời đi, thân ảnh biến mất ở phương xa, bao vây toàn bộ Không Linh Môn. Sát, Lâm Linh Nhi tay cầm hàn kiếm, trong con người xinh đẹp ánh mắt lạnh lùng, quanh thân khí lạnh tràn ra, có to lớn băng phượng pháp tướng đồ vật ở sau lưng, giống như thần hoàng giáng thế. Sát, sát, tông môn đại quân trực tiếp từ chính diện phát khởi công kích. là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đại quân đánh tới rồi. Chạy mau, chạy a, chạy thoát thân a, Không Linh Môn xong rồi. Những thứ này sợ chết khốn kiếp. Ta cùng với Không Linh Môn cùng chết sống. Sát a, Không Linh Môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão. Bởi vì Mạc Bất Phàm cùng Phương Hồng Lưu giữa thật sự chiến đấu xảy ra. Phần lớn người đã sớm bị sợ vỡ mật. Đối mặt Lâm Linh Nhi xuất lĩnh đại quân, bọn họ căn bản không có chiến đấu tiếp dũng khí, liên tục bại lui, chỉ muốn chạy trốn, hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Ừ, trước đây không lâu nơi này phát sinh qua chiến đấu. Lâm Linh Nhi tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, thấy rõ rồi chung quanh kia đường kính 10 vạn mét hố to. Cùng với các loại chiến đấu thật sự còn sót lại vết tích. Cái này không khó khăn đoán ra. Ở nàng còn không có chạy tới trước, nơi này liền đã từng xảy ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hơn nữa đại chiến song phương thực lực sâu không lường được. Ít nhất vượt qua Lâm Linh Nhi chính mình. Chẳng lẽ là tông chủ tự mình xuất thủ? Lâm Linh Nhi trong đầu nghĩ. Bên kia, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, còn có Lý Tiểu Nhị, bọn hắn cũng đều chạy tới Ma Môn Giáo, Cửu Huyền Môn, cùng với Ngự Tinh Tông. Khắp nơi chiến trường cũng bộc phát chiến tranh, bởi vì này tứ đại lục phẩm tông môn tông chủ đều bị giết. Bên trong tông môn không có bổn nguyên cảnh cường giả, đối mặt Tiêu Kiếm bọn họ xuất lĩnh tông môn đại quân. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền liên tục bại lui. Mặc dù nói, ở số người phương diện, Tiêu Kiếm bọn họ ở thế yếu, nhưng ở cao cấp chiến lực tầng thứ bên trên, nhưng là Tiêu Kiếm bọn họ thuộc về ưu thế tuyệt đối. Cho nên tình hình chiến đấu vẫn luôn là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn thuộc về tuyệt đối thượng phong. Mạc Bất Phàm đã trở lại Tông Môn, tiến vào Tông Điện, lại để cho số liệu hóa thân số 3 hình chiếu ra khắp nơi chiến trường tình hình chiến đấu hình ảnh. Ngồi ở trên ghế xem cuộc chiến. Một ngày sau, khắp nơi chiến trường liên tiếp kết thúc. Ma Môn Giáo, Cửu Huyền Môn, Ngự Tinh Tông, Không Linh Môn, tứ đại lục phẩm tông môn toàn bộ bại, thương vong hơn nửa, phần lớn cũng thừa dịp chiến trường hỗn loạn trốn chạy. Đương nhiên rồi, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn cũng tổn thất không ít đệ tử. Sống sót trải qua lần này chiến tranh, lớn lên không ít, sau đó chính là thu hoạch thời khắc. Tiêu Kiếm bọn họ vơ vét toàn tông, đem tứ đại lục phẩm tông môn toàn bộ bảo vật, nguyên thạch, trang bị, công pháp, còn có thế giới căn nguyên vân vân, toàn bộ mang đi, thu hút to lớn, trong đó, không nói trước trang bị, công pháp, đan dược, chân quý nhất là thế giới căn nguyên, tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 10.000 phần, vị diện cấp thế giới căn nguyên 3.000 phần, tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.000 bản, trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 100 phần. Nguyên thạch phương diện, Mạc Bất Phàm chỉ chú ý cực phẩm nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch có 1.000 tỷ tỷ. Số lượng này cực kỳ to lớn. Mạc Bất Phàm sau khi thấy cũng có chút hô hấp dồn dập. Có nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch, liền có thể sửa đổi ra số lớn tông điện tử thần. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới pha giới cảnh cửu trọng tầng thứ sau. Nguyên thạch đã không cách nào tăng lên Mạc Bất Phàm tu vi. Ngược lại là có thể dùng cho thăng cấp hoặc là xây tông môn kiến trúc. Thế giới căn nguyên, thiên đạo mảnh vụn mới là bây giờ Mạc Bất Phàm sở cấp thiếu đồ vật. Đáng tiếc, lục phẩm tông môn hay lại là kém một chút. Đừng nói là thiên đạo mảnh vụn rồi. Chính là thế giới căn nguyên số lượng cũng là không phải rất nhiều. Dù sao thế giới cảnh trở lên tu luyện liền cần tiêu hao thế giới căn nguyên. Tự nhiên bảo tồn không được quá nhiều. Bây giờ thì nhìn bát bảo linh lung tông, Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Hy vọng bát bảo linh lung tông nội có thể có thiên đạo mảnh vụn. Dầu gì cũng là thất phẩm tông môn, pha giới cảnh đại năng cũng không thiếu. Số 3, ngươi và Phương Hồng Lưu liên lạc qua rồi không? Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm chủ nhân, đã liên lạc qua rồi. Chỉ bất quá Phương Hồng Lưu bên kia tựa hồ ra một chút vấn đề. Sợ rằng sự tình sẽ không thái quá thuận lợi. Số liệu hóa thân số 3 trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,